Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, Viễn Cổ Di Cung. Tiếp tục đi tới, mọi người gặp phải đợt thứ nhất boss chỉ có một cái, là cái siêu đại hình xác ướp, nguyên bản chôn giấu trong lòng đất, người chơi đến về sau, to lớn bằng đá quan tài xông ra mặt đất. Quan tài vỡ ra về sau, số 1 boss xác ướp từ bên trong nhảy ra, 3 tỷ máu, 2 cái mạng, đánh lên không có áp lực gì. Ta đến khiêng khiêng, lão cửu dẫn đầu xông đi lên, cửu ca ngươi chú ý một chút, xác ướp boss có độc tố bắp, tầng 5 điệp ra về sau hội tuôn ra 500.000 điểm chân thực thương tổn. Không có việc gì, để nó nổ đi, ta không chết. Ta đi, cửu ca bá khí a, 500.000 chân thực thương tổn đều bảo không chết, cửu ca là có bao nhiêu lượng máu a? Sắp có 1 triệu đi, lão cửu xác thực không sợ độc làm bắp nổ tung thương tổn. Một người đứng vững xác ướp chỗ có thương tổn, tất cả mục sư đều tại cho lão cửu tăng máu, toàn lực hành động phía dưới, lão cửu vậy mà đều không cần né tránh. Trực tiếp ngạnh kháng toàn bộ hành trình, còn lại người toàn lực phát ra chính là, có cửu ca ở phía trước gánh lấy, chúng ta không có áp lực chút nào a. Chủ yếu là cái này boss công kích không cao, đòn công kích bình thường căn bản thì đánh không rơi cửu ca bao nhiêu máu. Cửa này có thể vô hại, qua, boss 2 ống máu bị xài hết, không một người tử vong, GOGOGO. Cửa ải tiếp theo, mọi người tiếp tục hướng phía trước, ôn dịch bệnh độc lan truyền trên không trung, tất cả mọi người tỷ lệ chính xác toàn bộ hạ xuống 50%. Một mảng lớn màu xanh lục thụ nhân chui ra mặt đất, đem mọi người đoàn đoàn vây khốn, cửa này tương đương hung hiểm, nếu là bị thụ nhân vây quanh, rất có thể xuất hiện phi thường lớn tổn thương, nơi này liều thì là phát ra. Nếu như không thể tại thụ nhân vọt tới phụ cận trước đó đem diệt đi, trận kia hình liền sẽ bị thụ nhân tách ra, đến thời điểm sẽ xuất hiện phi thường lớn thương vong. Một tổ MT đứng vững 9 giờ phương hướng, 2 tổ MT đứng vững 3 giờ phương hướng, 1 tổ thua suất toàn lực tiến công 12 giờ phương hướng quái vật, 2 tổ thua suất toàn lực tiến công 6 giờ phương hướng quái vật. Quái vật tiến vào tầm bắn, cung tiễn thủ động thủ trước, siêu siêu siêu, mũi tên bay vụt, cấp tốc lọt vào trong bầy quái vật. Kế tiếp là ma pháp sư cùng thương pháo sư, hỏa thường thuật máy móc thủ vệ, các loại quần thể kỹ năng ào ào vãi ra. 6 giờ cùng 12 giờ phương hướng quái vật đại quân mỗi tiến lên trước một bước đều sẽ vứt bỏ đài lượng máu. Các loại quái vật đi đến phụ cận lúc trên cơ bản đều đã biến thành tàn huyết. Thích khách người chơi lập tức xông lên đem điểm giết. Nhất Diệp Thảo đoàn đội phát ra khẳng định là đầy đủ. Có cửu vĩ long thỏ cùng Tô Dương cái này 3 cái phát ra nổ tung tồn tại. Cửa này vẫn như cũ có thể vô hại thông qua. 6 giờ cùng 12 giờ phương hướng thụ nhân bị từng cái hết sạch. Kế tiếp là mặt khác 2 cái phương hướng, bởi vì có MT cản trở tạm thời vào không được, cho nên không cách nào đối giòn ra người chơi tạo thành thương tổn. Tất cả phát ra nghề nghiệp giết sạch 6 giờ cùng 12 giờ phương hướng quái vật về sau liền lập tức chuyển hướng mặt khác 2 cái phương hướng, cây đại quân người rất nhanh bị quét sạch, thụ nhân chết sạch về sau. Viễn cổ ma thụ theo lòng đất chui ra, Tô Dương cùng lão cửu cấp tốc chống đi tới, có Tô Dương cùng lão cửu 2 cái này siêu cường MT đỉnh ở phía trước, phía sau thành viên tự nhiên không có áp lực gì, toàn lực phát ra, viễn cổ ma thụ lượng máu nhanh chóng ngã xuống, viễn cổ ma thụ rất nhanh tử vong, mọi người tiếp tục hướng phía trước, kế tiếp là cửa ải cuối cùng. Viễn cổ di cung đã từng là cái nào đó vương quốc cung điện. Làm thái tử hồn ảnh xuất hiện tại phế tích bên trên hư không thời điểm, Phó bản chiến mới chính thức tiến vào khó khăn thời khắc. Thái tử hồn ảnh là loại hình ma pháp boss, kỹ năng phạm vi bao trùm phi thường lớn, thường cách một đoạn thời gian hội tại mọi người lòng bàn chân kích phát hồn thương nghiệp hòa. Thương tổn phi thường cao, nếu là liền một chút đều gánh không được vậy liền sẽ rất mau rời đi chiến trường. Còn tốt tất cả mọi người là tinh anh người chơi, kháng trụ boss một lần hỏa diễm công kích vẫn là không có vấn đề. Lão cửu vẫn như cũ là chủ tăng, chỉ bất quá tại điệp gia tầng 5 bắp về sau liền phải nó MT trên đỉnh giúp hắn tiếp nhận thương. Tổn, nó MT mặc dù không có lão cửu biến thái như vậy, nhưng kháng trụ một chút vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chú ý, boss muốn chút tên, bầu trời đột nhiên biến đến đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Đợi đến tầm mắt khôi phục bình thường, trong đội ngũ có hai người biến thành chữ đỏ, con thỏ tỷ tỷ phụ trách số 1 chữ đỏ người chơi, lão ca ngươi phụ trách số 2 chữ đỏ người chơi. Chú ý tên nhan sắc biến hóa, chỉ cần đổi xanh thì dừng tay. Siêu, Tô Dương dẫn động thủ trước, bảo kích phát động, tại chỗ đem số 2 chữ đỏ người chơi bảo chết. Số 2 chữ đỏ người chơi đến cùng về sau lại lập tức đứng lên. Tên biến thành xanh biếc, mà lại trạng thái đầy tràn. Long thỏ giết tới số 1 chữ đỏ người chơi phụ cận. Một kiếm đi xuống, chữ đỏ lập tức đổi xanh. Con thỏ vội vàng dừng tay. Cứ như vậy đánh, tiếp tục phát ra. Điểm danh so sánh phiền. Một khi chữ đỏ nhất định phải lập tức xử lý. Triệt để biến đỏ nhất định phải giết chết, nhưng nếu là đổi xanh lại nhất định phải dừng tay, nếu không liền sẽ ngộ sát. Choáng, ta chữ đỏ, lão cửu bị điểm tên, thân thể không nhúc nhích được. Ta đến, ta cũng tới, Tô Dương, Long Thỏ cùng cửu vĩ cùng nhau cùng lên. Các loại kỹ năng ào ào bắt chuyện tới, phí sức chín châu hai hổ mới đưa lão cửu xử lý. Chủ yếu là lão cửu né tránh quá cao, cho dù là Long Thỏ cùng cửu vĩ cũng không dễ dàng trúng đích hắn. Còn tốt có tiện thần tại, không phải vậy chúng ta liên thủ đều chưa chắc có thể đem cửu ca lượng máu đánh dụng. Chủ yếu là, lão cửu rất có thể kháng. Kỹ thuật chiến đấu, mọi người càng lớn càng quen luyện, nửa đường tuy nhiên cũng sẽ có một hai người tử vong. Nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, mọi người toàn lực phát ra, boss lượng máu rơi rất nhanh, thứ hai ống máu bắt đầu, boss biến đến càng thêm nóng nảy, công kích tăng một đoạn không nói, liền thả phóng đại chiêu tần suất cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này thời điểm cũng là khảo nghiệm vũ em sữa lượng thời điểm, Thiên Thiên cùng Úc San phát lực, các loại kỹ trị liệu thuật vung ra. Quả thực là đem phần lớn người bảo vệ đến. Đoàn đội nhân số ổn định tại 152 bên. Châu Phi chiến khu phó bản độ khó khăn xác thực muốn so châu Á chiến khu phó bản độ khó khăn thấp một số, cho nên tôi tranh một hàng mới có thể đánh thuận lợi như vậy. Boss lượng máu rất nhanh rơi xuống đến 20% trở xuống. Tô Dương đến cái tà thần quyền lực. Tước đoạt rơi boss 10% lượng máu, sau đó cũng chỉ còn lại có 10%. Huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, bạch long cực quang biến. Các loại sử thi kỹ năng vãi ra, boss lượng máu sụt giảm. Không bao lâu liền một mệnh ô hô, đinh, nhất diệp thảo, thành công giết đoàn đội phó bản cổ đại di cung. Hệ thống khen thưởng công hội kinh nghiệm 1 triệu điểm. Khen thưởng công hội tư nguyên, vật liệu gỗ x100.000, khoáng thạch x100.000, công nhân x1000, đinh, người chơi khinh cuồng lưu tô thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ, khen thưởng danh vọng trị cộng 30.000, khen thưởng tiên cấp luyện yêu thạch x3, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 10, đinh. Người chơi thiên hành cửu ca thu hoạch được hệ thống khen thưởng 300 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 20.000. Khen thưởng tiên cấp luyện yêu thạch x1.